Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2279, ẩn vào hám thiên thành ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt tà rất khôn khéo, những này linh dược khi tất yếu là có thể làm linh thạch đến dùng bất quá. Đi ra Cửu Tiêu Tháp sau, Tuyệt tà đỉnh lấy nữ hài thân thể, cũng không có lưu tại khách sạn, mà là đi ra tiếp tục đi dạo, giống như là quen thuộc nội thành tình huống đồng dạng. Thậm chí còn đi mấy chỗ cửa hàng hỏi thăm, có thu hay không tiểu nhị tình huống kia, liền giống như là muốn tìm một công việc làm. Cứ như vậy, ngược lại là lộ ra rất bình thường, không có gây nên người bên ngoài hoài nghi. Nửa tháng sau, Tuyệt tà tại bên ngoài mặt ngoài, đều biết tròn biết méo, còn tại một chỗ tu luyện trường bên trong, tìm tới công việc. Mỗi tháng có thể lấy được 2 khối linh thạch, hắn ở khách sạn lúc, 1 tháng cần 1 khối linh thạch. Tính ra vẫn còn lại 1 khối khả năng tiêu vặt. Như vậy, hắn có thể tiếp tục ở lại, cũng liền không kỳ quái. Giống hắn như vậy phổ thông tán tu, cũng có không ít, bởi vậy, mảy may dẫn không tầm thường người khác hoài nghi. Mặc Liên Thành đều âm thầm tán thưởng hắn một cái, thật là một cái có thể tạo nên nhân tài. Hào hào bồi dưỡng, tương lai nhất định một mình đảm đương một phía. Ban đêm, Cửu Tiêu Tháp bên trong, Mặc Liên Thành hỏi thăm. Tuyệt tà, cái này mấy ngày, ngươi nhưng có nghe được cái gì tin tức? Công tử gia, ta nghe được một chút ngoài thành Lôi Ảnh tộc cùng Long tộc vây quét chúng ta sự tình. Bất quá, ngài tên, còn không vì là thế nhân biết, thân phận cũng không có truyền ra. Người bên ngoài nghị luận, chỉ nói lão đại gia tộc, liền là U Quyết tước tộc nhân xuất hiện, lúc trước tràn đầy ân oán các loại. Tuyệt tà đem chính mình đánh nghe được. Toàn bộ một giọt không lọt nói cho Mặc Liên Thành nghe. Mà Mặc Liên Thành nghe xong, ngược lại là muốn xác định một sự kiện. Tên chúng ta, xác định không có tiết lộ ra ngoài sao? Đúng, một cái tên đều không có nghe người ta nhắc lên. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa, bên cạnh Tiểu Manh Manh bĩu môi nói. Tên chúng ta, ngoại giới đương nhiên không biết. Chúng ta đi tới yêu tộc, còn không có bao lâu liền bị Từ Điêu tộc một đường truy sát, cùng những người khác tiếp xúc. Cũng không nhiều. Có đạo lý, có thể như vậy tốt hơn, như vậy làm bảng hiệu lúc, lực cản liền sẽ ít chút. Thế là, Mặc Liên Thành bắt đầu suy tư, tiếp xuống trình tự. Đêm dài lúc, hắn liền mặc một kiện áo đen áo choàng đi ra, chờ khi trở về thế mà làm ra mấy trăm linh thạch. Tiểu Manh Manh bọn người không biết Mặc Liên Thành là như thế nào được đến, nhưng giống hắn như vậy nhân vật, muốn làm đến khẳng định có rất nhiều biện pháp. Chiếu Tiểu Manh Manh tư tưởng, lớn nhất có khả năng liền là trộm, hoặc là đoạt. Bất quá chân tướng, chỉ có tên nào đó một người biết rõ. Hôm sau sáng sớm, Tuyệt tà như thường lệ đi tu luyện trường làm việc, hướng mới quen đồng bạn nghe ngóng, nơi nào có tiểu viện có thể thuê. Sau đó, tìm một cái hết lần này tới lần khác lại đơn sơ nơi đặt chân, phòng trong đồ dùng trong nhà không ngừng cũ, cũng phá. Phòng ốc cũng có phá sơ hở, bất quá tiền thuê tiện nghi. Chỉ cần 2 khối linh thạch. Tuyệt tà tại phòng cũ chủ trước mặt, giả bộ một mặt khổ bức tự nhiên, miễn cưỡng hoa 1 tháng 2 khối linh thạch địa tô xuống tới. Sau đó, sửa sang lại một chút, ngày thứ 2, Tuyệt tà liền ra khỏi thành. Tại trước thành phụ cận một chỗ không người nhìn thấy địa phương. Mặc Liên Thành để Tiểu Manh Manh còn lại mấy tên yêu tộc thuộc hạ, tách ra vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bọn hắn tu vi cũng không tính là cao, cũng liền dẫn không tầm thường bao nhiêu chú ý, bởi vậy, giao nạp phí tổn, đều thành công mà lăn lộn vào thành, cầm tới có thể tạm nơi ở bảng hiệu. Sau đó, liền là Đạm Đài Anh mang theo Tần Lĩnh cùng Trục Phong. Tần Lĩnh cùng Trục Phong, mặc vào luyện đan sư áo bào. Phía trên có đan tháp ký hiệu, biết được bọn hắn là đan tháp người, cũng không có làm khó thêm, bọn hắn đều dùng linh đan, đổi 1 năm quyền cư ngụ. Cách chương